Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Phong Vân Công Chúa. Từ hôm nay lên, ta chính là Konoha năm đời mắt Hokage. Một thân Hokage bào su nét đứng tại Hokage trên đại lầu, nhìn xem dưới lầu kia người đông nghìn nghịt tràng cảnh. Một cỗ hào hùng cũng tự nhiên sinh ra. Một loại tinh thần trách nhiệm tại thời khắc này nặng nề mà đặt ở Sunet trên thân. Đoạn, Nawaki, ta biết làm tốt cái này Hokage. Vì thôn, cũng vì các người đã từng mộng tưởng. Sunet tại trong lòng yên lặng thì thầm. Người phía dưới bầy không khỏi cao giọng hô. Năm đời Hokage, Sunet đại nhân, tiếng gầm như nước thủy triều. Phấn chấn lòng người. Sunet mặc dù rời đi Konoha nhiều năm, nhưng là năm đó đã cứu người không nên quá nhiều. Không khách khí chút nào nói, Konoha hơn phân nửa trở lên bên trong thanh niên ninja đều đã từng nhận Sunet cứu chữa. Mà những này bây giờ liền là Konoha lực lượng trung kiên. Có dạng này danh vọng tại, Sunet trở thành Hokage, không có vấn đề gì. Sunet đại nhân, xem ra tất cả mọi người còn nhớ rõ ngươi. Shizune ở một bên nói. Sunet cười nói. Thôn vẫn là ban đầu thôn. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Một bên Hokage đệ tam nói ra. Sunet, thôn về sau liền giao cho ngươi. Xin nhờ, yên tâm đi. Sarutobi lão sư, đã làm Hokage, ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng ngươi. Jiraiya cùng Kakashi đứng ở một bên. Yên lặng nhìn xem một màn này. Kakashi, nghe nói ngươi hôm qua cũng bị Sunet đánh. Jiraiya nhìn có chút hả hê nói. Kakashi lật lên mắt cá chết. Nói ra, còn tốt, không có đánh chúng. Jiraiya đại nhân, là ngươi nói cho Sunet đại nhân ta đẩy đi Hokage chức vị về sau đề cử nàng a. Jiraiya cười ha hả, nói ra, ha ha, không có a. Ta cũng tò mò Sunet là làm sao biết đến. Nói không chừng là Naruto nói. Naruto làm sao lại biết chuyện này? Kakashi lần nữa lật ra mắt cá. Chết, hiển nhiên là không tin Jiraiya nói. Jiraiya đánh chết không thừa nhận. Kakashi cũng không có cách nào. Con hàng này tuyệt đối là len lén hố mình một thanh. Kakashi, lão đầu tử nói với ta. Người tại kiêng kỵ hiểu. Là có cái gì tin tức mới sao? Jiraiya đột nhiên nghiêm túc nói. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy tổ chức này không tầm thường mà thôi. Mà lại, người cảm thấy ta là loại kia thích trong phòng làm việc phí thời gian tuế nguyệt người sao? Ha ha ha, quả nhiên, tiểu tử ngươi còn là bởi vì lười. Jiraiya cười nói. Đừng nói ngươi không phải. Ta biết đệ tam đại nhân còn cân nhắc qua để ngươi làm Hokage. Bất quá bị ngươi cự tuyệt. Ta cái tính tình này nhưng không thích hợp làm những thứ này. Jiraiya, cười nói. Cũng vậy, tiếp nhận nghi thức, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong đi qua. Kakashi bị Sunet gọi vào trong văn phòng. Nhìn xem Sunet kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Kakashi có chút không tự do. Sunet gặp Kakashi dạng như vậy. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Năm đó cái kia muộn tao thiếu niên tựa hồ vẫn là cái kia như cũ. Sunet nói ra, Kakashi, nơi này có một cái bảo hộ nhiệm vụ. Người dẫn đầu thứ bảy ban đi làm đi. Gặp Sunet rốt cục nói chuyện. Kakashi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục xem xét. Kakashi lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này Yuki Fujikaze là gần nhất nổi danh nhất nữ diễn viên. Lần này cần tiến về Tuyết Chi Quốc quay chụp Phong Vân Công Chúa phần tiếp theo. Cho nên hướng Konoha phát ra bảo hộ nhiệm vụ xin. Có vấn đề sao? Sunet nói. Kakashi thu hồi tâm tình của mình. Nói ra, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Đây là 4 tờ vé xem phim. Các ngươi trước tiên có thể đi xem một chút bộ phim này. Đối cái này bảo hộ đối tượng có một thứ đại khái hiểu rõ. Xem như nhiệm vụ phúc lợi đi. Sunet cười nói. Vâng, Sunet đại nhân. Kakashi cầm vé xem phim đi ra ngoài. Tâm tình trong lòng lộn ra. kia là thật lâu chuyện lúc trước. Yuki Fujikaze, Tiết Chi Quốc, Kazahana Koyuki, xem ra sẽ là một chuyến rất có ý tứ lữ trình. Kakashi lẩm bẩm nói, thứ bảy diễn tập trận. Naruto ba người nhàm chán ngồi ở nơi nào? Kakashi sensei lại đến muộn. Naruto hét lớn. Sasuke cùng Sakura ngồi ở một bên, không có phát biểu ý kiến. Bọn hắn đều đã thành thói quen. Nha, Naruto, người đang nói ta sao? Kakashi thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại Naruto sau lưng. Naruto trực tiếp bị giật nảy mình. Kakashi sensei, không muốn lão sư dạng này xuất quỷ nhập thần. Rất đáng sợ, Naruto oán giận nói. Điều này nói rõ cảm giác của các ngươi còn chưa đủ. Dạng này đều cảm ứng không ra ta đã đến. Naruto ba người biểu thị ha ha. Năng cảm ứng ra cái quỷ a. Thực lực chênh lệch quá lớn được không? Gặp ba người kia u oán bộ dáng. Kakashi sờ lên tóc nói ra. Được rồi. Lần này tính ta sai rồi. Vì bồi tội, ta mời các ngươi đi xem phim tốt. A Liệt, thật hay giả? Kakashi sensei đột nhiên biến tốt như vậy. Naruto biểu thị ra hoài nghi của mình. Sasuke cùng Sakura cũng là một mặt không tin. Kakashi bất đắc dĩ. Ta đối với các ngươi rất kém cỏi sao? Không có chứ. Kakashi lấy ra ba tấm vé xem phim. Đưa cho Naruto. Nói ra. Ấy, vé xem phim đều lấy lòng. Một giờ về sau. Nhanh đi xem đi. Sasuke cùng Sakura tiến lên xem xét. Lại là thật. Kakashi sensei đổi tính rồi. Sakura kinh hỉ nói. Là Phong Vân công chúa đại mạo hiểm. Gần nhất lửa nóng nhất phim. Ta sớm muốn đi nhìn. Sasuke, chúng ta cùng đi xem đi. Không hứng thú. Không đi. Sasuke vô tình cự tuyệt nói. Sakura trong nháy mắt biến thành xám trắng hình. Sasuke, đi nhìn một chút. Có nhiệm vụ nha. Kakashi nhỏ giọng tại Sasuke bên tai nói. Sasuke nghe vậy chỉ có thể đáp ứng. Trong rạp chiếu bóng, Naruto ba người chính đang quan sát phim. Kakashi ngồi ở xếp sau. Đồng dạng tại xem phim. Trong điện ảnh Yuki Fujikaze cùng khi còn bé tiểu tiết cực kỳ tương tự. Kakashi đã xác định, hai người liền là cùng một người không thể nghi ngờ. Nghĩ lúc trước Kakashi xuyên qua mà đến, chấp hành thứ nhất cái nhiệm vụ liền là Tiết Chi Quốc nhiệm vụ. Không nghĩ tới hôm nay lại phải đi về. Trước đó tại Sát Chi Quốc võ sĩ đại hội kết thúc về sau, Kakashi cũng đã từng hỏi Toshiro tiểu tiết hướng đi. Toshiro nói cho Kakashi, tiểu tiết bị một cái gọi cạn ở giữa tam đại phu người mang đi. Cái kia cạn ở giữa tam đại phu là Kazahana Sosetsu cựu thần. Đối Kazahana Sosetsu trung thành tuyệt đối. Toshiro cũng nhận biết, thế là liền đồng ý. Chưa từng gặp qua tiểu tuyết, Kakashi còn có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay gặp nhau lần nữa. Cái kia đã từng lôi kéo mình góc áo, kêu mình Kakashi Kaka nữ hài cũng rốt cục trưởng thành. Phong Vân công chúa, ta cũng nguyện ý vì ngươi chiến đấu. Bỗng nhiên, Naruto đứng lên quát to một tiếng. Tướng Kakashi từ trong hồi ức kéo lại. Kakashi che lấy cái trán, một mặt bất đắc dĩ. Tại rạp chiếu phim dạng này cãi lộn, dựa theo quy củ của nơi này, là phải bị đuổi đi ra. Quả nhiên, một giây sau, mấy cái đại hán ra hiện tại ba người trước mặt. Hào không ngoài suy đoán. Bởi vì Naruto quan hệ, Sasuke cùng Sakura cũng bị đuổi ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.